ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 902, nhân sinh nơi nào không gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Tô Tầm ngủ một giấc đến giữa trưa mới rời giường. Sau khi đánh răng rửa mặt xong mang theo Hoàng tộc Cương Thi đi trên đường cho Vương Oanh đám người bọn họ mua quần áo. Rốt cuộc liền bọn hắn kia thân cách ăn mặc, vừa nhìn liền biết không giống như là người tốt a. Tô Tầm cái này người tốt cùng bọn hắn đi cùng một chỗ, cũng rất dễ dàng bị người hiểu lầm. Đầu năm nay hiệu may rất ít, đại bộ phận đều là bố trang. Mình mua bố trở về làm quần áo. Hiệu may bên trong đa số là y phục nam nhân, màu đen áo ngắn phối hợp màu đen quần. Tô Tầm một hơi mua hơn 10 bộ. Về phần nữ nhân quần áo liền phiền toái. Cái niên đại này nông thôn hiệu may bên trong kiểu nữ trang phục đều chỉ có một cái kiểu dáng. Đó chính là sườn xám. Các loại sườn xám, bởi vì người nghèo đều là mua bố tự mình làm. Mua được thợ may đều là có tiền dâm. Có tiền dâm nhà nữ nhân đương nhiên sẽ không mua áo ngắn. Cho nên kiểu nữ sườn xám tại từng cái hiệu may đại hành kỳ đạo. Cuối cùng Tô Tầm chọn lấy hai kiện. Một kiện màu trắng tú mẫu đơn. Một kiện màu đen tú chim quyên. Mua xong quần áo sau liền trở về Bảo Hòa Lâu. Bảo Hòa Lâu bên trong đang làm trang trí. Là ban đêm cửu thúc thọ yến làm chuẩn bị. Thời gian nhất chuyển liền đi tới ban đêm. Bảo Hòa Lâu lâu bên trong răng đèn kết hoa. Người đến người đi. Cửu thúc cái này thọ tinh ngồi tại nhị lâu chủ bàn. Cùng hắn ngồi cùng bàn đều là Đàm gia trấn nhân vật có mặt mũi. Bàn này bình quân tuổi tác 40 đi lên. Cửu thúc, chúc mừng a, cửu thúc. Sinh nhật vui vẻ, mỗi năm có hôm nay. Hàng tháng có hôm nay a. Ngồi cùng bàn người nhao nhao hướng cửu thúc chúc mừng. Cửu thúc trên mặt cười hì hì. Trong lòng mụ mại phê. Trời hạn gặp mưa nương. Lão tử mới hơn 30 tuổi đâu. Chỉ là bộ dáng nhìn già một ít mà thôi. Bánh gato tới. Một người mặc áo lót mập mạp bưng một cái bánh gato đi tới. Người này chính là Lệ Loan Trấn Phì Bảo ca ca. Hồng môi giới. Quảng cáo. Cương tử xem xét bánh gato trên cắm một vòng ngọn nến. Lập tức mở to hai mắt nhìn. Oa, có lầm hay không? Cho ta sư phụ dâng hương a, ai. Người cái này liền không hiểu được. Đây là từ Tây Dương lưu hành trở về. Cửu thúc, thổi cây nến a, hồng môi giới vẻ mặt tươi cười nhìn xem cửu thúc nói. Cửu thúc thân thể hơi nghiêng về phía trước thổi tắt ngọn nến. Sau đó ngồi cùng bàn tất cả mọi người. Một bên vỗ tay, một bên hát đến. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Nhìn xem một đám trung lão niên người tại trước mặt lệch ra đến lệch ra đi vỗ tay hát Tây Dương ca cho mình chúc thọ. Cửu thúc mặc dù nụ cười trên mặt đầy mặt, kỳ thật xấu hổ đến đầu ngón chân tại giày bên trong loạn móc. Ai, ngừng ngừng ngừng, không hát cái này, muốn hát liền hát ta cái này. Đều nghe ta, cường tử nhãn châu xoay động đánh gãy đám người. Sau đó tựa ở cửu thúc trong ngực, lộ ra một mặt tiêu. Hồn biểu lộ hát nói, trên đời chỉ có sư phụ tốt, có sư phụ hài tử như cái bảo, quăng vào sư phụ tích ôm ấp, cửu thúc, cam, một đám bệnh tâm thần a. Cửu thúc, ta mời ngươi một chén a. Tô Tầm từ trên lầu đi tới vừa vặn dài cửu thúc vây. Cửu thúc trong nháy mắt là nhẹ nhàng thở ra, vội vàng thuận thế bưng chén rượu đứng dậy, đêm nay uống ăn ngon tốt, cửu thúc. Kính xong chén rượu này chúng ta liền chuẩn bị trong đêm đi. Trì hoãn thời gian đã đủ nhiều. Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Liền nâng chén uống một hơi cạn sạch. Cửu thúc nghe vậy. Còn tưởng rằng là vì cho mình chúc thọ làm trễ nải Tô Tầm thời gian. Trong lòng cảm động. Nói. Tô thiếu gia. Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Đa tạ cửu thúc. Tô Tầm sau khi nói xong. Lại nhìn về phía những người khác. Chư vị, tại hạ chuyện quan trọng quấn thân, liền đi trước một bước, cảm tạ mọi người chiêu đãi, đi thong thả a Tô huynh đệ, Tô thiếu gia, thuận buồm xuôi gió a, ăn xong lại đi a, sau mười mấy phút. Nghĩa trang, Tô Tầm mang theo Hoàng tộc Cương Thi, sau lưng còn đi theo hai cái thổ phỉ, trong tay dẫn theo hộp cơm cùng rượu, Một đoàn người nghênh ngang hướng nghĩa trang cửa lớn đi đến. Dừng lại, làm cái gì? Xa xa, bốn người liền bị cản lại. Cửu thúc đêm nay mừng thọ nha. Các ngươi không đi được. Nói các ngươi trong này gác đêm vất vả. Cửu thúc kêu chúng ta đưa chút rượu và đồ nhắm tới cho mọi người lấp lấp bao tử. Tô Tầm lung lay trong tay bầu rượu. Mặt tươi cười nói. Nguyên lai là Tô Thiếu Gia. Phiền phức Tô Thiếu Gia. Cửu thúc thật đúng là hoàn toàn như trước đây thông cảm người a, thơm quá a, nhanh gọi bọn họ ra ăn. Ta nhìn buổi tối hôm nay là không có chuyện gì. Uy, mấy ca, tới dùng cơm, nhận ra là Tô Tầm về sau. Cổng đội bảo an thành viên buông lỏng cảnh giác, đi vào nghĩa trang, hét lớn mọi người tới ăn cái gì. Rất nhanh, phụ trách trông coi mã tặc đội bảo an thành viên liền tại nghĩa trang trong viện ăn quát. Vậy các ngươi ăn trước, ta đi về trước. Tô Tầm lên tiếng chào liền xoay người rời đi. Là bảo hòa lâu hương vị, thơm quá a, thật càng hăng. Cạn ly, chuyện gì xảy ra, ta đầu hơi choáng váng. Không bao lâu, trong viện liền nằm một mảnh. Bọn hắn uống rượu bên trong bị hạ thuốc mê. Thuốc là Tô Tầm từ trên thân cổ lão tìm ra tới. Chờ bọn hắn té xỉu về sau. Vừa mới rời đi Tô Tầm lại dẫn hoàng tộc cương thi cùng hai cái thổ phỉ xuất hiện. Thẳng đến nghĩa trang hậu viện mà đi. Đi vào hậu viện, liếc mắt liền nhìn thấy hai cái mã tặc bị giam tại lan can sắt vây quanh trong nhà giam. Hai cái ngồi xổm ở trong góc tường, mã tặc nghe thấy động tĩnh đều là ngẩng đầu lên. Xuyệt, không được ầm ĩ, ta là tới cứu các ngươi. Tô Tầm từ trong ngực xuất ra một chi ngắn tiêu. Trông thấy chi này ngắn tiêu, hai cái mã tặc ánh mắt phát sinh biến hóa, trở nên phối hợp lại. Tô Tầm chỉ huy hoàng tộc cương thi bẻ gãy nhà giam lan can sắt. Sau đó lại xé đứt hai cái mã tặc trên tay chân xiềng xích. Liền đem hai người thả ra. Sau đó Tô Tầm không có vội vã rời đi, mà là tại trong nghĩa trang quay vòng lên. Thiếu gia, sự tình đều xong xuôi. Đi mau a, một cái thổ phỉ thúc giục nói. Quảng cáo, Tô Tầm cũng không quay đầu lại đáp. Gấp cái gì mà gấp? Thật vất vả tới một lần. Dù sao cũng phải lấy chút thổ đặc sản lại đi. Sau đó hắn cướp sạch cửu thúc vẽ xong một nắm lớn linh phù. Lại đi vào một gian bầy đầy cái bình gian phòng. Nhìn xem đầy phòng cái bình. Lập tức nhãn tình sáng lên. Bởi vì trong phim ảnh diễn rất rõ ràng. Những này trong bình trang tất cả đều là cửu thúc bắt quỷ. Tô Tầm đem quỷ toàn bộ phóng ra cho ăn cương thi. Hoàng tộc cương thi ăn xong một phòng quỷ về sau, trên người thi khí càng đậm, cũng biến thành mạnh hơn. Tô Tầm lúc này mới hài lòng mang theo đám người hướng bên ngoài nghĩa trang mặt đi đến. Cửu thúc thật sự là người tốt a, so bốn mắt đạo trưởng còn hào phóng, chuẩn bị cho ta nhiều như vậy lễ vật. Bất quá vẫn là không có cổ lão tốt. Về kép, cổ lão, thật mẹ nó liền lặp đi lặp lại tiên thi thôi. Cùng một thời gian, liên tục hai ngày một nắng hai sương đi đường bốn mắt đạo trưởng một đoàn người cuối cùng là đến. Phía trước liền là Lâm Cửu sư huynh tại Đàm gia trấn bên này nghĩa trang. Thời gian này hắn khẳng định tại nghĩa trang. Bốn mắt đạo trưởng xoa xoa mồ hôi trên mặt. Chỉ phía xa lấy thị trấn đầu đông chỗ hơi có vẻ vắng vẻ nghĩa trang. Lâm Cửu sư huynh thật có tiền a, khắp nơi đều có đạo trường của hắn cùng bất động sản. Thiên Hạc cảm khái một câu, tăng tốc bước chân đuổi theo bốn mắt đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư. Hắn không biết là bốn mắt đạo trưởng trong nhà cũng ẩn giấu hai dương vàng. Chỉ một mình hắn là nghèo bức, giống như không khóa cửa, khẳng định ở nhà. Đến gần về sau, nhìn xem nghĩa trang cửa lớn mở ra, bốn mắt đạo trưởng trên mặt lộ ra nụ cười. Sau đó, Tô Tầm mang theo hai cái mã tặc đi ra nghĩa trang. Vừa ra khỏi cửa, vừa vặn lại đụng phải chạm mặt tới bốn mắt ba người. Số lượng tương đối, không khí đều đọng lại. Thiên Hạc thốt ra, là ngươi, là ta, Thiên Hạc đạo trưởng, thật là đúng dịp a, tình cảnh này. Tô Tầm không chút nào hoang, đầy đủ phát triển mình vua màn ảnh bàn diễn kỹ cùng lâm tràng năng lực ứng biến. Cùng Thiên Hạc đánh xong chào hỏi sau lại nhìn về phía bốn mắt. Mỉm cười nói, bốn mắt đạo trưởng, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.